Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 68, Goro Goro Nimi Fruit. Thông đạo dưới lòng đất. Trong cửa đá, có, cho rằng tượng hình chữ đến xem là tốt rồi. Khóe miệng vãnh lên Rex đưa ngón tay ra. Hắn mặc dù không biết loại chữ viết này, nhưng có thể dựa vào ký ức tìm ra trong đó chỗ tương tự. Tỷ như, vừa rồi thấy qua 122 chữ trong cơ thể. Trong đó duy nhất có tương tự địa phương chính là lõm, loại hình tự thể. Ở hàng ngũ nhứ nhất cuối cùng chỗ, hướng bên phải nghiêng, lõm, chữ. Cùng hàng thứ hai nhanh đến cuối cùng chỗ, phía bên trái nghiêng, lõm, chữ. Cái này có phải hay không có thể coi như hay là trên dấu ngoặc kép? Hạ dấu ngoặc kép, nếu thận trọng chút sao? Rex đột nhiên do dự. Đây nếu là lầm, thiên biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Nghiêng đầu Rex nhìn về phía trên vai hôn mê Ino. Cắn răng, đáng tin suy đoán chỉ có cái này một loại. Sự tình đến bước này, hắn không thể bởi vì sợ chết liền lùi bước. Nếu để cho Ino tự mình tiến tới đẩy phía ngoài câu ngọc vòng tròn mà nói, sợ rằng chỉ là có sức lực khởi động sẽ chờ cái đã nhiều năm. Thậm chí 10 năm cũng không phải là không thể được. Đương nhiên người này nếu như nghĩ ra chút tiện lợi phương pháp, vậy cũng có thể rút ngắn không ít. Coi như là như vậy, Ino đi một mình đến nơi đây sợ rằng cũng phải tiêu tốn một thời gian 2 năm. Lý tưởng là người có thực lực mới có thể nói hiện thực. Sa Ngạc Ngư đã nói, hiện lên Rex não hải. Đúng vậy, lý tưởng của hắn rất lớn. Rất lớn, lớn đến hắn cũng không rõ ràng lắm. Mình đời này có cơ hội hay không hoàn thành. Cho nên hắn cần viên kia fruit tới mở độc thuộc về hắn bàn tay vàng. Tích tích tích, quyết định Rex bắt đầu ở mật mã kiện trên gật liên tục ngón tay. 1, 2, 3, 13, vỗ xong, lại không có bất kỳ sự tình phát sinh. Trống rỗng cảm giác làm cho Rex nhíu mày. Một giây kế tiếp, ong ong ong, phảng phất công suất lớn động cơ đủ số mở ra thanh âm. Vang vọng chỗ này có chút không gian thu hẹp. Chung quanh vân trên đường các màu ngọn đèn nhỏ ngâm nước. Cùng trong một giây chuyển biến thành nhức mắt màu đỏ. Điện lưu hướng nơi đây hội tụ. Tự lầm bầm Rex trong đầu hiện lên chỉ nghe tên Rovegapunk cùng với Doflamingo ở Dressrosa. Trên đảo cơ mật sản nghiệp, loại đoán này thực sự hơi lớn can đảm. Thế cho nên Rex trái tim đều không thể đè nén nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ong ong ong, mấy phút sau, điện lưu đi qua đường ống cùng đường bộ thanh âm từng bước thu nhỏ. Chu vi vân trên đường ngọn đèn nhỏ ngâm nước, từ bắt mắt màu đỏ chuyển hoán thành nhu hòa lục sắc. Két, két, khanh, cửa lớn màu đen tự động hướng bên cạnh mở rộng, nhàn nhạt bạch sắc đám xương theo cửa mở ra, nồng nặc hàn ý tập kích Rex thân thể. Làm cho cái kia nhanh chóng mặt đỏ lên sắc bình phục lại. Xương trắng rất nhanh tán đi. Bên trong cũng không có bao nhiêu không gian. Chỉ có một hình vuông chứa đựng cách. Bên trong có một hình dạng quái dị hình tròn trái cây. Ân, như là mệnh chung chú định giống nhau. Rex trên bả vai Ino đã ở hàn khí tập kích hạ thức tỉnh. Sau đó thấy được viên kia lam sắc. Bề ngoài đầy thiểm điện trạng văn lộ hình tròn trái cây. Bảo tàng của ta, cái này là ác ma. Hát xì, kinh hồ Ino nói còn chưa dứt lời liền hơi ngừng. Bởi vì người xa lạ này đưa tay ra, liền đơn giản như vậy đem Devil Fruit đưa vào trong miệng. Phù phù, từ trên vai rơi xuống Ino kinh ngạc trông thấy một màn này. Lúc này trong lòng của hắn có một loại to lớn hối hận cảm giác. Loại cảm giác này dâng trào cuộn trào mãnh liệt đến muốn đem cả người hắn thôn phệ. Thì dường như viên kia lam sắc trái cây đại biểu vận mệnh của hắn giống nhau, đây quả thực quá hoang đường, quá không thể nói lý rồi. Nôn, đem lam sắc fruit nuốt cái thứ nhất, Rex vành mắt đỏ bừng. có tinh thần cực hạn vui sướng, cũng có vị giác lên cực hạn khổ sáp. Hắn cuối cùng cũng minh bạch Jabra tại sao phải kêu cùng ăn cứt vậy. Lúc này trong miệng hắn mùi vị, nói như thế nào đây? Đây là một loại không thể miêu tả rồi lại mùi vị quen thuộc. Thuốc tẩy chút ý vị, trứng thối chút ý vị, mùi cá nhi chờ đã, những mùi này đều có. Đơn giản là nhân sinh trăm khổ, không có khổ nhất, cực kỳ có càng khổ. Quen thuộc là bởi vì, Greg tưởng từ bản thân kiếp trước tìm đường chết ăn, cây táo thêm hương tiêu, thức ăn tổ hợp. Devil fruit mùi vị, gần gũi nhất loại này. Hát xì, cho dù khó ăn muốn chết, ác thâm đến muốn móc cổ họng. Dù cho Devil Fruit chỉ ăn một miếng liền có thể thu được năng lực. Có thể wreck hay là đem cả viên fruit nuốt vào. Người dĩ nhiên cướp đồ vật của ta. Trinh nhiên đi qua Ino gầm hét lên. Tổ tiên lưu lại bảo tàng. Dĩ nhiên là khỏa Devil Fruit. Quyển kia nên là của hắn, vốn nên là của hắn. Hắn rõ ràng có thể dựa vào viên này fruit cải biến vận mạng của mình. Rõ ràng có thể mang này mắng hắn, lấn hắn, phụ hắn, đánh hắn, ghét hắn, nhục thằng nhỏ của hắn hết thảy dùng lực lượng cường đại giết chết. Có thể chính là người này, chính là hắn, tranh đoạt bản thứ thuộc về chính mình, bị phẫn nộ trùng khoa lý trí Ino điên cuồng đánh về phía Rex. Lại quên mất, hắn lần đầu tiên là làm sao đã hôn mê, ngươi đánh không lại. Xoay người Rex đột nhiên che đầu. Chi chi chi, màu xanh nhạt hồ quang chợt xuất hiện Ino trước mắt. Có thể nhào qua thân thể lại không dừng được. Đau quá, Giờ khắc này, trải qua nhiều năm rèn đúc bồi dưỡng ra được ý chí cường đại không hề có tác dụng. Thân thể tựa như nhảy vào trong nham tương giống nhau. Nhiệt đến làm cho Rex kêu rên lên tiếng. Bị điện lưu kích thích mà qua trái tim nhảy như là sao động đến rồi cao sao chiều nhịp trống. Căn bản là không có cách khống chế. Song, nhằm phía Rex Ino trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Cái này hắn ngay cả tính danh cũng không biết người xa lạ. Tranh đoạt hắn bảo tàng người. Đang ở trước mắt hắn cả người. Kể cả y phục biến thành lưu động lam sắc lôi điện. Thùng thùng. Động ở Rex bên hông rất nhiều sò hến, theo chồng đỡ tiêu thất tán lạc tại địa, bùm bùm, nhào tới Rex thân thể Ino, toàn thân bị lam sắc hồ quang bao trùm, thân thể lạc hướng nám đen đồng thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Phát sinh một màn này Rex cũng không rõ ràng lắm, hắn thậm chí ngay cả ý thức đều đã xảy ra ghế trống. Goro Goro Nimfruit xuất hiện quá đột ngột, Ino cũng tỉnh quá đúng lúc. Vào thời khắc ấy, Rex căn bản không có suy nghĩ những chuyện khác. Trong mắt của hắn chỉ có Goro Goro Nimfruit, có thể ăn đi sao? Hắn chỉ có phát hiện mình không cách nào khống chế thân thể chuyển hóa. Chi chi, mấy giây sau, Ino tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Bao phủ ở Ino trên người tia chớp màu lam lại từng bước hướng nhân hình dạng chuyển hóa. Mười mấy giây sau, giống như là nhấn công tắc giống nhau. Chi chi, điện lưu tiếng vang lên. Rex ngũ quan cùng hình thể từng bước xuất hiện. Trong mắt hắn thậm chí còn cất giữ vừa rồi cái loại này to lớn đau đớn cảm giác. Cùng với tim đập nhanh, đây là hệ lô gia nguyên tố biến hóa. Chứng kiến xuyên qua chính mình hai chân, té xuống đất Ino, Rex trong mắt lóe lên mê man, mấy giây sau biến thành chợt, y phục trên người hắn không có bất kỳ tổn thương, mang theo Dio lại rơi vào vân trên đường, xuyên qua chân hắn Ino, nhưng thân thể biến thành màu đen cũng tản mát ra mùi khét. Chi chi, hồ quang nhảy động chung, Rex dưới chân ly khai Ino thân thể. Còn quấn điện lưu, cứ như phụ tịch từng bước giảm thiểu, mấy phút sau đi qua, nhưng vẫn là có tràn ra một ít lam sắc hồ quang không cách nào khống chế. Loại lực lượng này quá ngang ngược rồi, Rex thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như hắn không phải đối với thân thể lực khống chế rất mạnh mà nói. chu vi hội bị phá hư thành thế nào. Hiện tại tại loại này hồ quang tràn ra tình huống, đã là hắn hết sức chăm chú khống chế kết quả, tránh khỏi lực lượng nổ tung sau. Greg ánh mắt dừng lại ở Ino trên người. Haki Kenbunsoku cho ra kết quả rất rõ ràng. Thật đã chết rồi, không có để lại một tia khí tức. Chính mình mất đi ý thức bao lâu? Greg cũng không rõ ràng lắm. Vừa rồi thân thể hắn không thể nghi ngờ là lần đầu tiên nguyên tố hóa. Tựa như lần đầu tiên tử vong như vậy. Bóng tối vô tận bao phủ mà đến. Một lúc lâu, Greg thu hồi ánh mắt, cúi người xuống đem tán lạc Daigo trang bị trở về chỗ cũ. Lại đem thiêu đốt kiếm lưu trong tay, dán lên thân thể hắn. Két, theo bàn tay thôi động, ngọn lửa màu xanh đem Ino thân thể cuộn sạch. 1, 2, 3, làm ngọn lửa màu xanh sau khi biến mất. Ino thân thể tan rã tìm không thấy, chỉ chừa đầy đất cho tàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.